Chương 5. 0601 hiểm khích. Hắn lấy ra một đầu hết sức bình thường bố nang, từ đó đổ ra một cái mạ vàng đồng trịa, đưa cho Cầm đại công tử. Đại công tử hơi chứa ý cười, mười phần khách khí thò tay tiếp nhận, đồng thời lại lấy ra mặt khác bốn thanh quy cách, tính chất nhìn qua đều giống nhau như lúc mạ vàng đồng trịa. Năm cái chìa khóa đặt ở cùng một chỗ, bị ánh nắng vừa chiếu, tản mát ra chói sáng hào quang. Tiêu Mục mắt to ngắm cái kia năm cái chìa khóa một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Cầm đại công tử cười đi đến nàng bên cạnh, "Tiểu Kiều, này chìa khóa giao cho ngươi đảm bảo." Tiêu Mục một mặt cổ quái kỳ lạ nhìn qua hắn một chút. Đại công tử cười cười, đem năm cái chìa khóa tất cả đều phóng tới trong tay nàng, "Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay ngũ đệ nói cho ta, ngươi không ngủ chưa đâu, nhất định mệt muốn chết rồi." A Kiều Mục liếc mắt, rất muốn cãi lại một câu, "Tỷ không là mỗi ngày đều muốn ngủ chưa?" Trận này nàng vì mau chóng khôi phục thần thức, không nên quá cố gắng ai ngủ chưa tiểu ra hỏa thu hồi năm cái chìa khóa, yên lặng xem xét đại công tử một chút, cất bước hướng trướng đồng của mình đi đến. Mộ Dung Phi vội vàng đi theo, một đường hưng phấn truy vấn, "Tiểu sư muội, Tiểu Kiều tiểu sư muội, ta tình hình này, chúng ta còn phải ở chỗ này ở lại 4-5 ngày đâu?" Kiều Mục điểm điểm đầu, mang theo nàng hướng trướng đồng của mình đi tới. Chí Liên thánh cảnh bên ngoài cửa vào được mở mới được, nếu không liền này bí cảnh cửa chính đều không thể vào trong. Cùng nhau đi tới, ở trên đảo chùi lủi cái gì tài nguyên đều không có, trừ tảng đá chính là cắt đất. Một hàng to to nhỏ nhỏ lều vải, tê tê ai ai dựng tại cắt đất trên đá, cao thấp làm thành một vòng. Ta nhìn này doanh trướng khu ở được còn rất chen chúc. Thần Châu Cầm phủ đây là đem hơn phân nửa vốn liếng đều móc rỗng, tất cả đều chuyển đến này chỉ liên thánh cảnh đi trên nửa đường cứu được hơn 20 người. Tiêu Mục bất đắc dĩ cho giải thích một câu. Mộ Dung Phi hứng hở liếc về phía sau một cái, ánh mắt đột nhiên trì trệ. Cảm giác được khí tức của nàng biến hóa, tiểu mặt than bất động thanh sắc đi theo về sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy vị kia chân thực nhiệt tình Dương Đại Tẩu, chính vịn một mặt thần sắc có bệnh phương cô nương, từ một gian lều nhỏ trong chui ra, dọc theo đất cát, chậm rãi đi về phía trước. Mấy tên cửa nở dê cha nở dê lao lực, đang cùng đạc thị tộc người một nhóm, hỗ trợ chỉnh đốn mấy cái đổ sụp lều vải. Hôm qua trong đêm gió quá lớn, mấy cái lều vải đều bị gió thổi lật ra đi. Ngày hôm nay nếu như không sửa được những thứ này, hiện có lều vải liền muốn càng thêm chật chội. Phương cô nương lúc này, cách mấy cái tu lều vải tráng hán khoảng cách, cũng nhìn thấy cách đó không xa Tiểu Mục. Ánh mắt lóe lên một chút kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Phía trước chính là nữ nhân này, sắp phạt quả đoán nói muốn chém đứt đệ đệ mình một cái chân. Kết quả, hắn đáng thương đệ đệ coi là thật đã mất đi một cái chân. Đệ đệ còn nhỏ như vậy, chưa người tới sinh lộ, muốn hắn như thế nào chống đỡ lấy qua xuống dưới đầu những thứ này đáng ghét tu giả, tồn tại đều là cao cao tại thượng, chi phối lấy bọn họ những kẻ yếu này tính mạng cùng tương lai, đáng ghét đến cực điểm. Kiều một quét phương cô nương một chút, liền thu hồi tầm mắt của mình, mi tâm không tự giác vì túc nhăn. Mới trong nháy mắt đó, nàng có thể cảm nhận được phương cô nương cái kia phần mười phần mãnh liệt toán nghiệm. Cô nương này thế mà toán thượng chính mình. Tiểu Mục không khỏi lắc đầu. Thế nào Mộ Dung Phi nhạy cảm giác được Tiểu Mục cùng phương cô nương trong lúc đó, tựa hồ có mấy phần hiểm khích. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu mặt than loại này không nói nhiều tính tình, sao có thể cùng phương cô nương sinh ra mâu thuẫn. Tiểu Mục dẫn Mộ Dung Phi trở lại chính mình trước lều, sư tỷ.